Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 656, đem thiên bình sốc. Lâm Phong trong lòng sinh nghi, Hữu Tâm nhìn rõ ràng, liền lặng lẽ đi theo vận xe hàng chiếc đến thành nội một góc cất vào kho. Khố phòng bên ngoài thủ vệ xâm nghiêm, hơn 10 người cầm đao tuần tra, thần sắc cảnh giác. Lâm Phong cũng không hoảng hốt, nơi này chỉ là khoảng cách mãnh hổ môn thế lực chỗ gần một tòa thành nhỏ. Không phải cái gì trọng yếu quận lớn, thủ vệ lại nhiều cũng không có cái gì quá mạnh người. Hắn vẫn rất có lòng tin ẩn vào đi, xem xét cái chỗ trống từ sau tường lật đi vào, vừa mới bắt gặp chuyển hàng nhập kho, quả nhiên từ trong xe chuyển xuống đều là dược liệu. Cố ý chú ý gần đây tiêu điểm vấn đề Lâm Phong. Nhận được những dược liệu này vừa vặn chính là trị liệu lần này độc tố cần thiết. Lâm Phong tức giận trong lòng. Nếu như những này là thuốc giả, liền chứng minh thuốc giả là Tịnh Thiên Giáo làm tới. Nếu như những này là chân dược, cái này che che lấp lấp cũng liền đã chứng minh bọn hắn là tự biên tự diễn có mưu đồ. Kia mỏ bên cạnh thánh khiết nữ tử, quả nhiên chỉ là 10 lượng bạc tăng giá đổi tư thế. Ngay tại cái này tâm thần hơi loạn lúc, trong lòng báo động chợt hiện, thầm kêu không ổn cũng đã không còn kịp rồi. Có duệ khí đè vào trên lưng của hắn, âm lãnh thanh âm phiêu hốt ở bên tai. Làm cái gì? Lâm Phong suốt mồ hôi chán. Có thể dạng này vô thanh vô tức sờ đến mình đằng sau. Dạng này vũ lực làm sao lại núp ở như thế một tòa trong thành nhỏ nhìn nhà kho. Không đúng, thanh âm này là tại truyền âm nhập mật, không phải trực tiếp hô người đem mình bắt lại. Lâm Phong tâm niệm điện thiểm, cũng truyền âm nói, Tịnh Thiên Giáo giấu giếm dược liệu, ta đến tìm hiểu ngọn ngành. Thanh âm kia bỗng nhiên nói, trấn Cao Cương, một mạch suối núi Thiên Cổ Tú. Lâm Phong, ngoặc kép chấm hỏi, thanh âm kia trở nên rất là hoang mang. Cái này mẹ nó ở đâu ra kẻ lỗ mãng? Lâm Phong rất muốn nói các ngươi cái này cái gì cầu thì ám ngữ. Không khớp chính là kẻ lỗ mãng. Thanh âm kia nói, tính ngươi tiểu tử vận khí cứt chó. Gặp gỡ chính là lão tử. Ngươi đây là đối Tịnh Thiên Giáo sinh nghi. Chạy tới ngầm cha. Có thể thấy được cùng chúng ta có cộng đồng mục đích. Không phải địch nhân, đổi cái lười nhác phức tạp. Sớm mẹ nó đem ngươi giết chết. Lâm Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ. Các ngươi là sáu, nói nhỏ chút, ngu xuẩn. Lâm Phong lập tức ngậm miệng. Người kia lôi kéo Lâm Phong hướng chỗ bóng tối né một chút. Vừa vặn một đội người tuần tra từ trước mặt đi qua. Người kia thở một hơi. Hỏi, ngươi nhưng biết thuốc? Lâm Phong trả lời, hơi biết một hai, những này đúng là trị liệu lần này độc tố cần thiết mấy vị thuốc. Chỉ là tại hạ cũng không thể phân biệt thật giả, đương nhiên là chân dược, bởi vì dưới mắt không phải bọn hắn tiếp tục bán giả thời gian, mà là chuẩn bị cầm chân dược kiếm thanh danh thời gian. Người kia cười hắc hắc. Bỗng nhiên làm cái để Lâm Phong rất cảm thấy thần kỳ cử động. Vừa mới còn trốn trốn tránh tránh ở trong bóng tối, lúc này nghênh ngang đứng lên. Sông Thiên phóng ra một điếu thuốc mùa hoa số. Có gian tế, bốn phương tám hướng thủ vệ phi tốc chạy tới. Lâm Phong đầu đầy mồ hôi. Huynh đài, ngươi tìm đường chết sao? Người kia cười ha ha. Lão tử chỉ là xác nhận dược liệu chỗ. Đã biết đồ vật ở chỗ này, bọn này gà đất chó sành có thể nào đặt ở các huynh đệ trong lòng. Lời còn chưa dứt, đầu tường bỗng nhiên xuất hiện mấy người. Có nam có nữ, nghe vậy đều cười. Hình u, người chỉ nhắc tới huynh đệ không đề cập tới tỉ muội. Quay đầu có người muốn đánh ngươi. Hình u, có chút quen tai, Lâm Phong trong lòng lóe lên. Vô ngân đạo hình u. Đoàn thể thi đấu đấu vòng loại tốt nhất tuyển thủ. Đừng đề cập kia suối quẩy tranh tài. Hình u hóa thành một đạo u quang. tránh vào vòng trong lũng mà đến thủ vệ ở giữa. Ám ảnh xẹt qua, máu tươi vẩy ra mà lên. Cùng lúc đó, đầu tường nam nữ đều nhào xuống dưới. Hổ gặp bầy dê, trong khoảnh khắc liền đem thủ vệ giết đến máu chảy thành sông. Co cẳng liền chạy, Hoành Hành Đạo thiếu niên nhảy lên nóc nhà. Âm thanh truyền trong thành, Tịnh Thiên giáo có thuốc không phát, Tà Lục Đạo Chi Minh thay bọn hắn phát. Tất cả mọi người đến thành tây nhà kho lính thuốc, tới trước được trước. Lâm Phong, Bạo Lực, trực tiếp, mình còn muốn nửa ngày việc này nên xử lý như thế nào? Người ta Lục Đạo Chi Minh trực tiếp ngay tại chỗ phản đoạt, ngay tại chỗ cấp cho. Thật hợp lý, đối thủ không tồn tại, quá phách lối. Các ngươi cái này, Lâm Phong nhịn nửa ngày, rốt cục nhịn không được hỏi lên, chuyện lớn như vậy nghi, các ngươi không bẩm báo phía trên, mình tự tiện làm càn rỡ, không sợ phá hư chỉnh thể đại kế sao? Phá cái gì xấu? Hình chỉ mình, lại chỉ chỗ cao Hoành Hành Đạo thiếu niên, nhà ta tông chủ, nhà hắn tông chủ, hai vị tự mình thao tác toàn cảnh công việc. Chúng ta lại không làm nhanh lên, công lao đều không đáng chú ý. Lâm Phong trong lòng hiện lên Lục Bình hỏi tiết mục lời nói. Lấy Trường Tín Hầu cùng Y Tiên Tử hai người chi năng, giờ phút này ứng đối Đông An quận tình thế cũng hẳn là cực hạn. Nhưng xác thực có nắm chắc trợ giúp Thiên Sơn quận A. Tiết mục trả lời đều chẳng muốn trả lời. Cùng Nhạc Tiểu Thiền mỉa mai hai câu chuyển chủ đề. Giờ phút này Lâm Phong rốt cuộc hiểu rõ. Người ta đây là đã sớm làm xong bố trí. Đừng nói giúp hắn Thiên Sơn quận. Toàn bộ Nghi Châu đều muốn bị toàn bộ sốc có được hay không? Lúc này từ Tự Nhiên Môn đến Thiên Sơn quận cái đám kia bị cướp dược liệu, cũng ngay tại vận chuyển về Tịnh Thiên giáo khống chế cái khác địa khu trên đường. Kỳ thật loại này lan tràn toàn cảnh độc tố, dựa vào Nghi Châu vốn có dược liệu bản thân liền là không đủ. Lấy ra Tự Nhiên Môn cùng Linh Châu vận tới dược liệu bổ sung dùng riêng, cũng là hư tịnh nhất cử lưỡng tiện sáo lộ, cũng không phải là thuần túy chỉ để lại Tự Nhiên Môn quấy rối. Bọn hắn cũng biết đại khái chỉ có thể cướp đến nhóm đầu tiên lần. Phía sau tất nhiên thủ hộ xâm nghiêm không cách nào lại cướp. Bởi vậy đối đắc thủ cái này một nhóm vẫn là rất xem trọng. Ngoại trừ một đám Tịnh Thiên giáo cướp đường người hộ tống món dược liệu này bên ngoài, Phủ Tổng đốc Phương Diện còn phái triều đình nguyên bản ở chỗ này nâng đỡ đại tông môn Thương Lan Tông các cường giả đến đây tiếp ứng, đề phòng Tự Nhiên Môn cường giả đoán được dược liệu đi hướng truy kích mà tới. Kết quả Tự Nhiên Môn cũng không có đi cân nhắc dược liệu đi hướng, cũng không phải Lãnh Thanh Thạch chi tội. Tự Nhiên Môn dù sao cũng là đơn nhất võ đạo tông môn, trong môn chi nhánh lại nhiều, cũng khó có thể có Lục Đạo Chi Minh dạng này sở trường đột xuất. Ai cũng không biết món dược liệu này sẽ bị Tịnh Thiên giáo hướng chỗ nào vận. Bọn hắn cũng không có như khi Thiên Tông đạo tặc cùng Vô Ngân đạo dạng này dò xét cao thủ, mù quáng tìm không thấy mục tiêu. Trên thực tế món dược liệu này là trực tiếp vận chuyển về Châu Trị Phủ Tổng đốc. Hàng lượng khổng lồ, Nghi Châu cái này phá lộ cũng không tốt đi. Bọn hắn vận chuyển cũng không nhanh, đến nay cũng mới đến nửa đường. Dạ hắc phong cao, ban đêm gió lớn, phía trước dưới ánh trăng xuất hiện một nhóm người ngăn chặn đường đi. Cầm đầu khi Thiên giáo đồ tập trung nhìn vào, kém chút không có tiểu trong quần. Hạ Văn Hiên không thèm để ý hắn, tùy ý hướng về phía sau lưng các bộ hạ phất phất tay. Kéo xe rời đi, người phản kháng chặt, Hạ Văn Hiên, các người động hư người cũng tham dự trận này, là xấu quy củ. Hạ Văn Hiên căn bản không muốn cùng phản đồ nói chuyện. Bang rút đao, tiện tay một đao bổ tới. Chất vấn người đều nhìn không thấy đao quang là thế nào tới. Cái trán đã xuất hiện một đạo vết máu, mới ngã xuống đất, sau lưng truyền đến một thân gầm thét. Ma môn yêu nghiệt như thế độc ác. theo tiếng nói, vài đạo kiếm khí mãnh liệt mà đến. Hạ Văn Hiên, a, một tiếng, về đao quét qua, mấy tiếng đao kiếm giao kích giòn vang, ánh trăng bên trong rơi xuống mấy người, đều là lảo đảo lui lại. Trái lại Hạ Văn Hiên không nhúc nhích, Hạ Văn Hiên trong mắt lộ ra một tia cười nhạt. Thương Lan Tông, tuy là mấy người hợp lực, có thể tiếp Hạ Mỗ một đao cũng xem là không tệ. Thương Lan Tông mấy vị trưởng lão âm thầm kêu khổ, trước đây còn không thể nào hiểu được mình cùng Động Hư người chênh lệch. Như thế một kích liền hiểu, Hạ Văn Hiên căn bản không chút dùng công phu thật, một đao liền bổ đến mấy người bọn hắn liên thủ đều không tiếp nổi. Tới tiếp ứng một nhóm dược liệu, làm sao lại gặp được loại này sát tinh? Sớm biết chênh lệch như thế lớn, vừa rồi làm sao cũng không dám xuất thủ a. Cầm Động Hư người tham chiến, đừng nói ảnh hưởng thắng bại thiên bình, cái này gọi đem toàn bộ thiên bình đạp nát đều có thể. Có cái Thương Lan trưởng thượng người nghiêm mặt nói, các người ỷ lại cường hoành đi, liền không sợ hư tịnh cũng cầm cái gì lấy cớ, cũng đi quét ngang mãnh hổ môn địa bàn. Cái này ngoài mạnh trong yếu nghe được Hạ Văn Hiên nhịn không được cười lên. Các người nghi châu cái gì quy củ, còn quản được đến lão tử hoành hành đạo thông thường cướp đường rồi. Thường, thông thường cướp đường, làm sao? Các người nghi châu tranh bá, liên quan ta hoành hành đạo thí sự. Lão tử là đến cướp hàng, các người muốn thủ hàng liền chết, không tuân thủ liền lăn. Lấy ở đâu nhiều như vậy kỳ kỳ oai oai. Thương Lan Tông mấy người liếc nhau, trong lòng biết Hạ Văn Hiên cũng không muốn phá hư ăn ý, vẫn là tìm cái lý do, quản nó lý do đứng không đứng được ở, ai nguyện ý cùng cái này sát tinh đối đầu. Đều không đợi Hạ Văn Hiên âm cuối rơi xuống, tất cả mọi người liền trong nháy mắt chạy cái vô tung vô ảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.